muốn học tập tâm pháp thổ nạp đại chu thiên là để chứng đạo thành tiên. Quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.